bài thơ này được viết cách đây vài trăm năm trước, thì cái phần mềm mà chú nói có tác dụng không? Thử lái biết chưa sao? Nói xong, ông chú hoa hòe liền bật điện thoại, mở phần mềm và dùng chức năng quét trong phần mềm mà di chuyển camera của điện thoại lại gần mặt tờ giấy ố vàng. Lần thứ nhất không hiển thị kết quả. Lần thứ hai không hiển thị kết quả. Cho đến lần thứ ba, bác Hai và Tiến Thành đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Bởi kết quả hiển thị, nét chữ này là của tôi. Không thể nào. Quét thử lại lần nữa. Bác Hai đưa mắt nhìn về phía Tiến Thành. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều cho ra cùng một kết quả. Đó là nét chữ này là của tôi. Nhất định cái phần mềm này lừa người. Tôi phản đối, chuyện này vô cùng hoang đường. Tiến Thành nói, không thể giả được, bởi vì đây là phần mềm các đội điều tra hay dùng để kiểm tra dấu vân tay và nét chữ nếu có xuất hiện trong hiện trường xảy ra vụ án. Em xem, còn hiển thị cả số chứng minh nhân dân của em trên kết quả tìm kiếm mà. Tôi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại lần nữa. Thật sự là trên đó hiển thị tên tuổi, ngày tháng năm sinh và hiển thị cả số chứng minh nhân dân của tôi. Tôi lại quan sát lại nét chữ trên tờ giấy. Quan sát kỹ, tôi cũng phải khẳng định rằng cái phần mềm kia không lừa người. Thường thì tôi hay viết chữ thẳng, còn nét chữ trong tờ giấy lại là nét nghiêng. Nhưng nếu đứng ở một góc độ tổng quát mà quan sát, thì cách đưa bút, khoảng cách giữa các chữ, thậm chí cả độ cao của chữ cũng đều giống như chữ tôi hay viết. Trong đầu tôi lúc này bất chợt xuất hiện lên một dòng suy nghĩ. Nếu như vậy thì chỉ có khả năng là khi tôi xuyên không về 800 năm trước và trong một tình huống nào đó tôi đã viết lại bài thơ này. Nhưng bài thơ này được viết khi nào và viết trong hoàn cảnh nào thì thật sự tôi không biết. Bởi vì đó là chuyện của sau này, hoặc nó sẽ xuất hiện trong lần xuyên không thứ tư hay thứ năm sắp tới của tôi. Bài thơ này rất có thể là phần còn thiếu trong bài thơ cổ có liên quan đến âm binh. Tôi kết luận, đồng thời tôi dám chắc rằng nếu không phải trong một tình huống đặc biệt nào đó, hoặc là do tôi đã phát hiện ra điều gì, thì chắc chắn tôi không rảnh rỗi tới nỗi ngồi chép lại bài thơ mà vị Trần tiên sinh kia từng đọc. Cả bác Hai và ông chủ bác sĩ lúc này đều đồng thời nhìn tôi. Mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau. Ông chủ bác sĩ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn đôi mắt bác Hai nhìn tôi lại vô cùng đăm chiêu. Tao cũng nghĩ vậy. Bác Hai lên tiếng kết luận, lúc này đây người thật sự thấy kinh ngạc lại chính là tôi và ông chủ hoa hòe. Bác Hai nói tiếp, trong những ngày qua tao giải công nghiên cứu cũng không phải là không thu được kết quả nào. Bài thơ trên ba bài vị, sau khi tao dùng các loại sắc cổ để giải nghĩa thì có thể dịch ra tiếng hiện đại như sau. Trăng sáng lập đông vốn tưởng lạ, mộc lan xuất hiện vốn tưởng lạ mà lại hóa ra là quen. Bác Hai xoa xoa hai thái dương của mình là nói tiếp đến bài thơ trên bài vị khác. Mộc lan đỏ, cánh hoa màu tự như máu, âm binh nổi dậy, lấy máu mà giải phóng ấn, đời đời kiếp kiếp nương tựa trốn rừng sâu. Tôi và ông chú bác sĩ lại đưa mắt nhìn nhau. Bài thơ gì mà nghe dở ẹc vậy? Ông chú bác sĩ nhanh hơn tôi một bước. Bác Hai khẽ hắng giọng một cái và dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mấy nhìn ông chú hoa hòe. Mỗi một từ trong thơ nó đều mang ẩn ý. Tôi đã rất cố gắng để vừa dịch nghĩa cho sát, vừa để không làm mất nội dung. Được như vậy là không tồi rồi. Dù như vậy thì đại ca cũng nên dịch cả cái nhịp điệu thơ chứ. Người khác đọc xong lại tưởng là trẻ con tiểu học tập làm thơ. Chú giỏi, chú dịch đi. Tôi suýt phì cười với bộ mặt không hài lòng của bác Hai. Hình ảnh này của bác khiến tôi thấy vô cùng quen thuộc, giống như tôi được nhìn thấy người bác của hơn 4 tháng trước vậy. Người bác hùng khải của tôi chính là vừa có chút bảo thủ, lại vừa vô cùng tự tin. Vừa ngẫm nghĩ lại, em thấy nhịp thơ rất ổn. Không sao, không phải ai cũng có thể lĩnh hội được nhịp thơ. Ông chú bác sĩ vừa đấm vừa xoa. Bác Hai của tôi lúc này cũng không thèm buồn đôi co với Tiến Thành nữa. Bác Hai quan sát từng nét chữ trên tờ giấy ố vàng thêm một lần nữa. Sau đó, bác đi đến kết luận. Bài thơ này là nó thuộc ở phần khuyết trong tấm bài vị ở giữa. Phần khuyết chính là hai câu thơ cuối. Vì lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Dịch ra có nghĩa là nước bay thẳng tắp 3.000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Nếu như sắp xếp thứ tự của ba bài thơ này trên ba bài vị, thì có thể hiểu nghĩa tổng quát như sau. Vào ngày lập đông trăng đột nhiên sáng lạ thường, đêm đó hoa mộc lan cũng đột nhiên nở rộ. Nước bay thẳng tắp 3.000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Hai câu thơ nằm ở bài vị thứ hai, tức bài vị ở giữa có nghĩa là 28 chòm sao tượng trưng cho giải ngân hà nấp dưới những áng mây. Sau đó mây đen kéo đến tạo thành mưa, ý tượng trưng cho câu nước bay thẳng tắp 3.000 thước. Tiếp tục đến bài vị thứ ba muốn nói rằng gọi âm binh nổi dậy trong chốn rừng sâu thì cần đến những cánh hoa mộc lan đỏ tựa như máu trong đêm đó để giải được phong ấn của âm binh. Bác Hai vừa dứt lời,

Tôi và ông bác sĩ hoa hòe đồng loạt quay sang nhìn bác hai. Bác biết ông ta ở đâu sao? Ra tận chân trời, gần ngay trước mắt. Trong chuyện này lão ta để lộ nhiều sơ hở như vậy, thì chỉ có một mục đích duy nhất, đó là khiến cho chúng ta tự động mà tìm đến ông ta. Nếu nói như vậy thì tại sao lão già đó không trực tiếp gặp chúng ta luôn, mà còn cần phải đi một vòng lớn như vậy? Có thể là do thời cơ chưa tới. Lúc trước khi gặp ông ta từ trên tàu, tôi chỉ cho rằng ông ta là một thầy bói có tay nghề mà thôi. Bây giờ thì thật không ngờ, nhân vật này cũng không hề tầm thường chút nào. Cháu vẫn chưa hình dung ra ông ta hiện tại đang ở đâu. Tôi có lẽ vẫn cần bác hai giải thích rõ ràng hơn thì mới có thể hiểu được. Bác hai tiếp tục tua lại đoạn video trên màn hình trước máy tính. Khi máy tính được tua đến đoạn ông ta bước đến của nhận hàng, thì bác hai chỉ tay vào gót chân của ông ta mà nói rằng: có nhìn thấy chân ông ta đi khập khiễng không? Theo ước chừng chân phải ngắn hơn chân trái, cũng phải đến 10cm. Ông ta không phải là bị bẩm sinh, mà chắc chắn rằng là do trúng độc mà hình thành. Có một truyền thuyết kể lại rằng, vào khoảng thời gian trước công nguyên, các bộ tộc đơn lẻ sống trong rừng sâu. Để tránh được sự xâm chiếm của các cường quốc người Tàu Cổ đến xâm lược, họ đã chế ra một loại chất kịch độc có tên là cốt đoạn. Các bộ tộc này cho giải loại chất độc này xung quanh làng của mình. Khi quân xâm chiếm đánh tới, chỉ cần chân họ dẫm phải cốt đoạn, thì các khớp và cơ của họ sẽ bị ăn mòn đến chết chỉ trong vòng 24 giờ, nếu không có thuốc giải. Nhìn dáng đi của lão già này, tao dám khẳng định lão bị trúng độc cốt đoạn. Nhưng không phải ông ta trúng cốt đoạn mà vẫn sống sao? Tôi có chút thắc mắc, thậm chí lúc này ở trên tàu tôi còn thấy ông ta đi rất bình thường. Hoặc cũng có thể lúc đó ông ta dùng đến một chiếc chân giả nào đó mà tôi không nghĩ ra. Lúc này không cần nhớ đến bác hai giải thích, Tiến Thành im lặng từ lúc nãy đến giờ, bỗng nhiên nhảy vào nói: em cũng từng nghe đến loại kịch độc này. Nghe nói chỉ có trưởng làng của các đời mới biết cách để giải độc. Nói là giải độc cũng không hẳn, bởi loại độc này là không hề có thuốc giải. Phương pháp duy nhất giúp bảo toàn sự sống chính là khi phát hiện ra bị trúng độc trong vòng 5 phút, phải lập tức chặt đứt bàn chân tiếp xúc với cốt đoạn, có phải không đại ca? Tiến Thành hất cằm về phía bác hai tỏ vẻ tâm đắc. Bác hai cười khỉnh, đồng thời bác cũng gật đầu. Nhưng vấn đề đó đâu có liên quan gì đến việc ông ta hiện tại đang ở đâu. Đây mới là vấn đề tôi quan tâm, chứ tôi đâu có hứng thú mà ngồi nghe hai ông chú già phân tài cao thấp về trình độ. Tiến Thành lại tiếp tục hăng hái nói. Chặt đứt bàn chân chỉ ngăn chặn được độc tố ngấm vào trong xương, còn các cơ thì hoàn toàn không ngăn cản được. Cho nên người bị trúng độc cốt đoạn muốn sống được lâu dài thì buộc phải thuận theo phong thủy khí hậu mới có thể sống được. Nói một cách đơn giản, một năm có 4 mùa thì buộc ông ta phải sống ở 4 nơi khác nhau. Ví dụ mùa xuân thời tiết ẩm ướt, người trúng độc phải tìm nơi khô ráo để ở. Mùa hè nóng bức thì cần tìm đến nơi mát mẻ thoáng gió. Mùa thu thời tiết khá mát mẻ, cho nên trong 4 mùa, người trúng độc được sống yên ổn nhất là vào mùa thu. Còn mùa đông lạnh buốt thì phải tìm đến nơi có khí hậu ấm áp ôn hòa để sống. Bác hai lặng lẽ giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng về phía ông chú hoa hòe. Sau đó bác hai nhìn tôi nói. Lúc mày thoát khỏi chiếc quan tài thần giữa của là nằm trên bờ sông đúng không? Tôi gật đầu, đến đây thì tôi đã hiểu rồi. Cháu biết ông ta ở đâu rồi. Là chiếc chòi lá ở bên bờ sông của làng mình. Bộ quần áo cháu mặc trên người lúc đến tìm bác là cháu lấy ở đó. Nó giống như là có người chuẩn bị trước cho cháu vậy. Hơn nữa, nửa cây châm này, trong lúc cháu nằm trên bờ sông hôn mê bất tỉnh, chắc chắn là do ông ta đã rút ra từ trên ngực cháu. Bác hai cười nhẹ và khẽ xoa xoa cái đầu tôi một cái. Lúc này đây tôi biết mình đã đúng. Thật không ngờ mọi thứ tưởng chừng như xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Tôi tự đề xuất với bác hai về việc lập tức đi tìm ông lão thầy bói kia luôn. Tuy nhiên trái ngược với sự nóng vội của tôi, bác hai lại tỏ ra có chút bình thản hơn mọi ngày. Lần này bác lại muốn vết thương của tôi hoàn toàn bình phục mới rời đi. Cháu thật sự không sao. Nơi này cách bờ sông đó cũng không xa. Chúng ta cũng chỉ mất có một ngày. Bác không muốn giải quyết nhanh vấn đề này sao? Tôi lẹo đéo theo sau bác hai từ tầng 2 xuống tầng 1, từ phòng bếp đến thư phòng, nhưng bác vẫn không chịu đồng ý. Trong thư phòng, tôi đứng cạnh trước bàn làm việc được bày vô số những tài liệu cổ và các bản vẽ của bác hai. Còn bác thì vẫn tập trung vào mấy bản vẽ, chẳng hề đoái hoài đến lời đề nghị của tôi. Cháu chỉ sợ rằng nếu chúng ta không nhanh một bước thì đám người của bác cả sẽ sớm phá nát mọi thứ. Yên tâm đi, mày đã thoát khỏi lời nguyền thần giữ của, cho nên chúng sẽ không làm gì mày đâu. Từ chúng đạt được từ mày, chúng đã lấy được rồi. Tôi thật sự không thể chịu được cái thái độ bình thản này của bác. Bác hai hùng khải của tôi vốn không phải như thế này. Bác hai hùng khải của tôi khi xưa rất quyết đoán. Nếu như phát hiện ra một sợi dây móc nối, bác nhất định sẽ không màng nguy hiểm mà lao vào. Cháu thì không sao, là cháu lo cho bác. Tôi bất lực mà hét lên. Ngồi bên bàn làm việc,

Căn chỉ thời cổ lại xuất hiện vào khoảng thế kỷ 3 trước Công nguyên. Thì ra là vậy. Vậy tính ra còn cách thời của Chi Vương đến tận hơn 1.000 năm. Ông nội vạch áo trên cánh tay trái của mình. Sau đó ông chỉ vào vết răng trên đó. Đây chính là minh chứng cho việc ta đã gặp thầy âm binh. Nhưng ai đã từng gặp thầy âm binh thì trên cánh tay trái sẽ xuất hiện dấu răng này. Nói cách đơn giản thì nó giống như là dấu răng cắn của quỷ vậy. Tôi thở mạnh một cái. Thật không thể tin được, thì ra dấu răng này là có liên quan đến âm binh. Trong căn nhà gỗ bên bờ suối, trên cánh tay trái của Chi Vương, tôi cũng đã nhìn thấy dấu răng này. Quả nhiên, Chi Vương thật sự là có liên quan đến âm binh. Trần Văn Tích đã từng bước lên kế hoạch khiến cho bọn con một lần nữa đến ngôi mộ cổ đó. Điều này bố biết chứ? Bác Hai nhìn ông nội, đôi mắt của bác hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên ta rất rõ. Sau khi ta từ cõi chết trở về, thật ra ta không hề đi đâu cả. Ta vẫn luôn quanh quẩn ở vùng đất này hơn chục năm qua và theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trần Văn Tích. Cho nên hôm đó khi các con lên tàu, ta cũng vội vàng lên theo. Thế còn lá bùa ông đưa cho cháu? Tôi nhìn ông nội hỏi. Ông giải thích. Đúng vậy, giống như Trần Văn Tích là ta cũng muốn hai đứa đi vào trong ngôi mộ cổ đó. Tuy nhiên, mục đích của ta và lão già đó là khác nhau. Ta muốn hai đứa lấy được nửa cây châm còn lại để giúp Thất Tịch phá giải lời nguyền thần giữ của. Còn Trần Văn Tích thì lợi dụng cây châm mà các con lấy được để gọi âm binh. Mục đích cuối cùng của chúng là âm binh. Bác Hai nhìn vào chiếc hộp gỗ được cây châm được đặt trên chiếc bàn tre. Tuy nhiên nói đến đây tôi vẫn chưa thể hiểu nổi. Tại sao khi đã có trong tay cả hai nửa cây châm, bọn chúng, hay nói chính xác hơn là người được gọi là chủ nhân kia, lại trả nửa cây châm cho cháu trước khi tiến hành chôn sống cháu? Là thời cơ của chúng chưa đến, giống như việc Hùng Khải dễ dàng lấy được nửa cây châm còn lại ở chỗ Trần Văn Tích vậy. Đúng rồi, là bác Hai nói bác đã lấy được nửa cây châm còn lại ở chỗ Trần Văn Tích, tức ông nội già của tôi. Mẹ tôi, bác cả đều nói là bác Hai đã giết chết ông nội già. Mọi chuyện nhẹ ra sau khi gặp được ông nội bây giờ thì phải khiến tất cả trở nên rõ ràng hơn. Nhưng tôi của hiện tại, cái đầu vẫn bị quay vòng chưa thể lý giải được. Bác Hai nhìn thấy sự ngờ vực trong đôi mắt của tôi, cho nên bác bắt đầu giải thích lại một lần nữa. Khi thời cơ chưa đến, đám người tàu đó có được cả hai nửa cây châm trong tay cũng không thể hành động được. Cho nên, một nửa cây châm chúng trả lại cho Tịch, tạo một cái bẫy để Tịch nghĩ rằng Tịch đã dùng nửa cây châm thoát khỏi lời nguyền thần giữ của, nhưng thực chất là Tịch chỉ đang từng bước đi theo kế hoạch mà bọn chúng đã sắp xếp mà thôi. Tôi cũng vậy, sau khi tôi từ miền Nam trở về, tôi đã đến tìm Trần Văn Tích và phát hiện ra ông ta là đồ giả mạo. Tôi đã dễ dàng lấy được nửa cây châm còn lại trên người ông ta. Đó là cái bẫy tiếp theo đám người đó dụ tôi nhảy vào. Bác Hai nói đến đây, tôi đã hiểu hơn thế cục của tình hình lúc này. Tôi nhìn bác hỏi, vậy Trần Văn Tích thật sự là do bác giết sao? Bác Hai cười nhạt nhìn tôi lắc đầu. Tôi với ông ta chỉ xảy ra xung đột, chứ tôi không hề giết ông ta. Còn sau đó ông ta vì sao mà chết thì chỉ có Hùng Dũng là người biết rõ nhất. Tôi tin những điều bác Hai nói, đồng thời tôi cũng chỉ hy vọng Trần Văn Tích còn sống, bởi vì tôi không muốn ông ta chết. Sâu thẳm trong lòng tôi, người đó cũng là ông nội của tôi suốt hơn chục năm qua. Trong khoảng gần đây năm, Trần Văn Tích đối xử với tôi cũng rất tốt. Dừng những suy nghĩ đa sầu đa cảm lại, tôi quay trở lại với thực tế của sự thật. Tôi đưa mắt nhìn ông nội rồi lại nhìn bác Hai. Hai người họ lúc này đây đang cùng nhau quan sát tờ giấy ố vàng có ghi bài thơ cổ. Có lẽ sắp tới chúng tôi phải đi theo hướng nào được phải phụ thuộc vào tờ giấy ố vàng này rồi. Bác Hai giải thích chút về lý do vì sao vừa nhìn thấy vết sẹo bỏng trên lưng lão thầy bói liền khẳng định chắc nịch đó chính là ông nội tôi, là người chăn nuôi của bác. Bác Hai vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Năm bác lên 5 tuổi thì được ông nội tôi nhận nuôi từ cô nhi viện. Giữa ông và bác Hai giống như là có một sợi dây liên kết vô hình nào đó vậy. Bác Hai nói, kể từ khi bác nhận thức được mình là đứa trẻ mồ côi, ở trong cô nhi viện thì không thể đếm xuể có bao nhiêu cặp vợ chồng đến nhận bác làm con nuôi, nhưng bác lại không chịu, chỉ cho đến khi ông nội tôi đến. Vừa nhìn thấy ông, bác Hai liền chạy theo bám đuôi, nhất định đòi đi theo bằng được. Nhưng ông nội lúc đầu lại nhất quyết không chịu nhận bác. Ông nội tôi là một người có sự am hiểu sâu rộng về thuật xem tướng. Khi đó vừa nhìn thấy đứa trẻ 5 tuổi với một khuôn mặt mang hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau, khiến cho ông nội không thể bấm được tướng. Cho nên 5 lần 7 lượt, ông nội tôi đều từ chối nhận bác làm con nuôi, cho dù đứa trẻ 5 tuổi tội nghiệp khóc lóc, bám theo không ngừng. Năm đó cô nhi viện không biết vì sao lại bị cháy. Hỏa hoạn đột nhiên ập đến, khiến cho tất cả đám người trong cô nhi viện không kịp trở tay. Đêm cháy đó, ông nội xông vào đám lửa và đã cứu được rất nhiều những đứa trẻ vô tội, trong đó có bác Hai của tôi. Tuy nhiên trong lúc cứu bác, không may ông đã bị cột xà đang cháy trên trần nhà rơi vào lưng